Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 898, tương lai sẽ thế nào? Southgate sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại. Hắn mỉm cười, được rồi, tùy tiện chờ ngươi an bài. Nói xong, Southgate về tới chính mình huấn luyện viên chỗ trước, làm lấy một chút chuẩn bị. Lúc này, bên cạnh Phi Lần vậy tán dương Kim Tiger. Tiger, nếu như ngươi nếu là sớm sinh ra 10 năm lời nói, ngươi liền có thể dạy học đội tuyển quốc gia Anh rồi. Như thế song Đức vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Kim Tiger lung lay đầu. Kỳ thật hôm nay cái này trận đấu bên trong, song Đức phối hợp ăn ý, cũng không đại biểu hai người bọn họ người có thể vĩnh viễn phối hợp ăn ý. Coi như để cho ta trở lại 2002 năm World Cup trở thành chủ soái, vấn đề này như cũ không giải quyết được. Kia thời điểm hai cái người đều là đỉnh cấp trạng thái, ai đánh dự bị đều không thích hợp. Ta chỉ cần vứt bỏ rồi một cái, như vậy lập tức sẽ bị nước Anh quốc nội truyền thông mắng chết. Mà để cho hai người đồng thời đăng tràng, kia thời điểm bọn họ đều trẻ tuổi nóng tính, ai sẽ cam tâm làm lá xanh cho một cái khác người đang hót hoa đây? Phi Lần ở bên cạnh gãi gãi đầu. Ai, ngươi nói cũng đúng. Kim Tiger nói tiếp đi. Hôm nay hai người ăn ý cùng tồn tại, Lampard công lao lớn hơn. Hắn ở MU cái này trong thời gian 2 năm, dần dần vị trí triệt thoái phía sau, trở thành rồi tổ chức hạch tâm tác dụng, đem tiến công hạch tâm giao cho De Bruyne. Hắn cam tâm cho De Bruyne làm lá xanh, cho nên vào hôm nay trên trận, hắn chỉ bất quá đem Gerrard trở thành đã từng De Bruyne mà thôi. Lúc này mới vì cùng tồn tại làm ra rồi hy sinh cùng cống hiến. Ngươi nói rất đúng, nhưng ta vẫn cảm thấy tiếc nuối. Phi Lần nhìn lấy trên trận cầu thủ, 10 phần đáng tiếc nói, bọn này cầu thủ đều là nước Anh hoàng kim một đời. Nếu như ngươi dạy học bọn hắn mà nói, không chừng có thể cầm cúp vô địch thế giới đâu. Kim Tiger mỉm cười, hắn nhìn một chút sân bóng khác một bên nước Anh người trẻ tuổi. Lòng tin tràn đầy mà nói, đội tuyển Anh là cái rất có ý tứ đội bóng. Mỗi một giới giải thi đấu, truyền thông đều sẽ lẫn lộn nói là mạnh nhất hoàng kim một đời. Nhưng là những này năm chưa từng có cái gì quá tốt biểu hiện. Ngược lại hiện tại những người tuổi trẻ này, có lẽ bọn họ sang năm sẽ ở World Cup trên bắn tung ra thanh xuân tia lửa, đánh ra thành tích tốt. Phải biết, hiện đại bóng đá nói là chỉnh thể, mà không phải là chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Nếu như liều ngôi sao cầu thủ lời nói, như vậy Argentina cùng Bồ Đào Nha đã sớm trở thành vô địch thế giới. Lúc này Phi Lần nhìn bên cạnh Kim Tiger, hắn đột nhiên có một loại dự cảm. Kim Tiger đối đội tuyển quốc gia Anh quen thuộc như vậy, hơn nữa hắn vẫn là căn chính mầm đỏ người Anh, có lẽ mùa hè sang năm thời điểm Kim Tiger sẽ đi dạy học đội tuyển quốc gia Anh. Bất quá cái này ý nghĩ thoáng qua tức thì, Phi Lần nghĩ thầm, hắn nhưng là theo MU ký kết chung thân hợp đồng, làm sao lại rời đi nơi này đâu? Ta thật sự là quá ý nghĩ hão huyền rồi. Kim Tiger cùng Phi Lần trò chuyện, trên trận cầu thủ vậy đang nỗ lực đá lấy tranh tài. Cái này trận đấu đội tuyển quốc gia Anh cầu thủ phải buông lỏng rất nhiều. Bọn họ một số thời khắc thậm chí sẽ tận lực nhường cho những này tiền bối nhiều một ít cơ hội biểu hiện. Owen hai lần sút gôn, Stone đều không có dùng quá sức phòng thủ. Bất quá Owen hôm nay chân cảm giác không tốt, bắn không có cửa đâu, đánh vào khung cửa phạm vi bên trong. Làm tranh tài tiến hành đến thứ 21 phút thời điểm, nguyên lão đội cơ hội tới rồi. Lampard mang banh qua rơi mất đeo. Hắn đi tới MU cấm khu tiến. Sheringham hướng phía bên phải lôi kéo. Maguire chằm chằm phòng ở trước người hắn. Owen cũng đang chạy vị. Skywalker kẹt ở Lampard chuyền bóng lộ tuyến trên. Lampard ở cấm khu bên ngoài trực tiếp lên chân sút xa. Bóng vào rồi. Đây là Lampard mang tính tiêu chí bạo lực sút xa. Hắn oanh mở rồi Pickford bảo vệ khung thành. Cước này sút gôn long trời lở đất. Chỉ bằng lấy Lampard hiện tại thi đấu trạng thái, hắn hoàn toàn vẫn còn ở đỉnh cấp giải đấu đá bóng thực lực. Đánh vào một bóng, Lampard cùng các đồng đội ôm nhau, hưởng thụ lấy vào bóng khoái cảm. Tiếp theo, hắn lại chạy hướng rồi bên sân, cùng Kim Tiger ôm nhau. Đầu nhi, ta lại vào bóng rồi. Frank, ngươi là thế giới tốt nhất giữa trận. Kim Tiger vậy cao hứng lớn tiếng hô hào. Lúc này, toàn bộ sân Old Trafford tiếng vỗ tay như sấm động. Hôm nay tới xem bóng MU fan hâm mộ chiếm đa số. Bọn họ nhìn thấy Lampard vào bóng, liền hồi tưởng lại 2 năm trước Lampard hiệu lực MU trong lúc đó. Giao đấu Real Champions League trận chung kết vào bóng, đó cũng là một cước sút xa, trợ giúp MU mang về rồi chờ mong đã lâu vô địch Champions League Cup. Trên khán đài fan hâm mộ lớn tiếng la lên lấy. Frank, về MU à, chúng ta cần muốn ngươi. Frank, ngươi là tuyệt nhất. Lúc này, ở trực tiếp, ở giữa bên trong Morris vậy 10 phần cảm khái. Ở trong cuộc sống tương lai, chúng ta sẽ không còn được gặp lại Lampard mang tính tiêu chí sút xa rồi. Cước này sút gôn sẽ trở thành chúng ta tốt đẹp nhất hồi ức. Mà Raman thì nhớ tới một chuyện khác. Đúng rồi, Lampard cùng Zera hai người đầu năm liền rời đi rồi rời đá banh. Đi tham gia rồi FA tổ chức huấn luyện viên viên lớp huấn luyện. Nghe nói hai người bọn họ người cũng đã thuận lợi cầm tới rồi huấn luyện viên giấy chứng nhận tư. Cách sách, có lẽ ở không xa tương lai, chúng ta liền có thể nhìn thấy trở thành huấn luyện viên bọn họ đứng ở bên sân rồi. Morris đột nhiên não đại động mờ. Raman, ngươi nói có một ngày sẽ không xuất hiện như thế một loại tình huống. Lampard trở thành Chelsea chủ soái, Zera trở thành Liverpool chủ soái. Hai người bọn họ người theo Kim Tiger dạy học MU tranh đoạt Premier League quán quân. Nếu có một ngày xuất hiện tràng cảnh này lời nói, như vậy nhất định sẽ rất thú vị. Tranh tài vẫn còn tiếp tục. 10 phút sau, Owen ở cấm khu trước đột phá, bị Henderson vấp ngã trên mặt đất. Owen ngồi dưới đất bưng bít lấy chân, nhè răng trợn mắt rồi nửa ngày. Bất quá còn tốt, không có bị thương. Lúc này Morris trêu ghẹo nói, xem ra Owen chuyển nhượng MU sự tình. Liverpool người đến nay đều canh cánh ở tại ngực. Henderson làm vì Liverpool đương nhiệm đội trưởng. Thành công trả thù, phản đồ, Owen, lần này cắt bóng về sau. Trên khán đài một đám Liverpool fan hâm mộ thậm chí cho Henderson lớn tiếng vỗ tay gọi tốt. Zera đem trên đất, Owen đỡ rồi đứng lên. Ngươi xem một chút chính mình, không phải đi MU, lần này tốt đi, về sau ngày nghỉ cũng đi không được rồi Liverpool rồi a. Nguyên lão đội lấy được rồi một cái cấm. Khu trước free kick, khoảng cách khung thành 30m trái phải, vị trí lệch phải, đây là cái cơ hội tốt. Lúc này, Beckham, Lampard, Zera, Scholes, 4 cái người đều đứng ở bóng trước. Bọn họ đều đã từng là đỉnh cấp free kick cao thủ. Pickford có chút bất đắc dĩ, cái này khiến ta làm sao phòng thủ a? Mà cái này trận đấu trên trận đội trưởng Harry Kane ác hơn. Hắn để đồng đội tránh hết ra, không cần bài bức tường người. Bên trong cửa mở rộng, để nguyên lão đội sút gôn. Zera chỉ Beckham, ngươi là chúng ta làm bên trong mạnh nhất, ngươi tới đi. Beckham mỉm cười, đẩy một cái Zera. Frank đều vào bóng rồi, cơ hội này vẫn là cho ngươi a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.